chắc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nuôi ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù yêu thương muôn đời còn thêm lưu luyến một hoa bên người. Ngày nào tình thơ bồng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gói trang thật yêu sâu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ. Chờ em tới với những nỗi nhớ,

sâu là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm xa hoa, đừng gieo nên tôi là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước ai thật ai ngây để còn biết mà yêu. Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại làm kiếp đã tình. Sống như con kiều thân lao vào cho vui thế gian, sống như con ông vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi.